Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, Konoha Nanh Trắng. Ta tự sát, đệ tam đại nhân, van cầu ngài đừng có lại để Ryo lưu ban, lưu lại nữa cái đứa bé kia liền hủy. Uchiha Hono vẻ cầu xin, dự bị bộ toàn phong bế không sai. Nhưng bị trục xuất hạ nhẫn, ám bộ cùng chữa bệnh ban vẫn là hội chảy ra bộ phận tin tức. Hắn chính là từ bên trong nhận được tin tức, biết mình hài tử lại chọn sai. Cái này, đệ tam rút ra điếu thuốc, không biết trả lời như thế nào cho phải. Hắn tuy nói là dự bị bộ bộ trưởng, nhưng Akabani là người thi hành. Những sự tình này từ ý nào đó nói hắn cũng không có quyền can thiệp. Huống hồ, Uchiha Ryo đây không phải không có bị đuổi ra ngoài nha. Vì chiếu cố một cái thượng nhẫn phụ thân tâm tình, đệ tam không nói thái trực tiếp, châm trước một lát sau nói, Viêm, hiện tại Ryo không có bị khu trục, cũng đủ để chứng minh Akabani dự tính ban đầu cũng không phải là đào thải người nào. Ngươi có thể nhìn xem cái này, đây là hắn giao lên cảm nghĩ. Uchiha Hono sững sờ một chút, tiếp nhận lá thư này. Hắn mở ra, Obito, Kakashi, nhìn vài lần, giống như Obito là Uchiha người, mà Ryo nhìn cố sự thì là giảng Kakashi Sharingan tồn tại. Như thế rất thú vị. Uchiha Hono sinh lòng hiếu kỳ. Lúc trước hắn liền muốn biết Kakashi con mắt đến làm sao tới. Nhưng Akabani tại này một quyển manga cảm nghĩ bên trong cũng không kỹ càng miêu tả. Chỉ là nâng lên một câu đến từ đồng đội biếu tặng. Như thế xem ra, Obito cũng là Kakashi đồng đội, mà hắn là Uchiha người, đồng thời lại là tứ đại hỏa ảnh đệ tử. Không đúng, lúc ấy hẳn là còn không phải hỏa ảnh đệ tử. Uchiha Hono trong lòng thầm nghĩ. Sau đó than khẽ, cũng đúng, muốn dẫn thổ thật thành hỏa ảnh đệ tử. Vậy liền mang ý nghĩa Uchiha nội bộ sẽ bị hỏa ảnh một mạch từ từ chia hóa thành lưỡng phái. Đến sau cùng cũng không phải diệt tộc hạ tràng. Có thể thấy được Obito cuối cùng là chết. Hắn không thấy được chân thực nội dung cốt truyện. Chỉ là căn cứ con trai mình đôi câu vài lời bên trong suy đoán ra những này. Bởi vậy vụn vụn vặt vặt cũng không hoàn chỉnh. Về phần xem sau cảm giác nội dung cụ thể, đơn giản là đoàn thể, đồng bọn, ràng buộc loại hình cảm tưởng, cho là mình nên dung nhập tập thể loại hình lời nói. Đổi trước kia, Uchiha Anno đối với mấy cái này lý do thoái thác khẳng định chẳng thèm ngó tới. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, Uchiha đã dung nhập thôn làng. Đối ngoại thái độ cũng muốn làm ra cải biến. Nếu là Ryo chân có thể như chính mình xem sau cảm giác bên trong nói tới thay đổi thái độ dung nhập tập thể, đối Uchiha là có chỗ tốt. Bởi vậy hắn sau khi xem xong, thật sâu hướng đệ tam cúi đầu. Không bình thường cảm tạ ngài. Cảm ơn ta cũng không cần. Ta cũng rất lợi hại, hy vọng Uchiha có thể sớm một chút dung nhập Konoha tập thể bên trong. Đệ tam dựa vào ghế, gần đoạn thời gian cảnh vệ đội phát triển tấn mãnh, thành tích khả quan, tuần tra nghiệp vụ đã từ trước kia Konoha khuếch trương đến Konoha chung quanh làng xã chung quanh. Tám chấn, cái này đương nhiên không thể rời bỏ Uchiha công lao. Uchiha Hono cung kính nói, vâng, chúng ta hội tăng cường lẫn nhau hợp tác. Lần trước nghe nói các ngươi hỏi Akabani thuê mộng vòi, heo làm phụ trợ huấn luyện, gần nhất tình huống như thế nào? Rất không tệ, chính là, nói về cái này, Uchiha Hono một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Đệ tam vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhìn thấy hắn bộ biểu tình này lập tức đến hứng thú. Ngồi thẳng một bộ nghe bộ phim bộ dáng, Uchiha Hono nghĩ một hồi tìm từ. Chúng nó gần nhất giống như say mê hải tặc vương. Đệ tam sững sờ một chút, không có minh bạch câu nói này ý tứ. Không phải là mộng cảnh huấn luyện nha. chúng nó sáng tạo mộng cảnh tất cả đều là hải tặc vương bên trong khung cảnh chiến đấu. Mọi người nhẫn thuật ngược lại không có đề bạt, ngược lại thể thuật, kiếm thuật đề bạt không ít. Uchiha cũng có gia truyền kiếm thuật. Cảnh vệ đội thành lập về sau, Uchiha đem kiếm thuật cũng cùng nhau truyền thụ ra ngoài bộ phận. Hiện tại không ít ngoại tộc bảo vệ cũng nắm giữ bộ phận kiếm thuật. Chịu đựng mộng cảnh trợ giúp, mọi người kiếm thuật đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà, đây không phải cảnh vệ đội vốn là muốn hiệu quả. Đệ Tam sững sờ một chút, đi theo vui cười địa cười ra tiếng nói. Có lẽ các người có thể theo Hatake nhất tộc câu thông một chút. Để bọn hắn ra người hoặc là kiếm thuật bí tịch, cùng một chỗ tham dự mộng cảnh huấn luyện. Uchiha Hono nhãn tình sáng lên. Hatake nhất tộc người người đều là hảo kiếm khách. Làm sao nhân khẩu thưa thớt. Trước đó nói hết lời cũng chỉ chịu xuất tiền không ra người. Nếu như có thể tịch chiêu này quyên đến Hatake tộc nhân hoặc là giao dịch chút kiếm thuật. Vô luận Uchiha vẫn là cảnh vệ đội đều có lợi thật lớn. Hắn hưng phấn một trận, sau đó cấp tốc tỉnh táo lại. Mộng vòi heo huấn luyện được từ Akabani tên kia. Lần này điều kiện không thể lái quá cao. Không phải vậy Hatake nhất tộc qua tìm Akabani lời nói bọn họ bên này liền cái gì đều không. Konoha trên đường, Sakumo làm nhiệm vụ trở về chuẩn bị tiện đường đi mua mấy quyển manga. Kết quả, đi trên đường, một đi ngang qua đến một đống người vây xem. Thậm chí đối với hắn chỉ trỏ, Sakumo mặt không biểu tình, nhưng trong lòng rất lợi hại mộng bức. Không biết chuyện gì phát sinh, mãi cho đến manga trải. Hắn phát hiện không ít người tụ tập tại manga trải bên này. Hỏi thăm liên quan tới Kanabi cầu chi chiến, sự tình. Nanh trắng cùng Kanabi cầu chi chiến có thể hay không ra manga? Đem người ra lão tấm bắt trở lại đổi mới a. Đều hơn 10 ngày không có càng manga. Để hắn trở về vẽ nanh trắng cái chết cùng Kanabi cầu a. Những này đám khán giả hiển nhiên đều là những hạ nhẫn đó gia trưởng loại hình. Thu đến chính mình hài tử xem sau cảm giác, bọn họ trọng điểm không tại hài tử bên trên, mà chính là nanh trắng cùng Kanabi cầu chi chiến đến là tình huống gì. Nhưng mà tìm Kurama Yunro, cái này không khác hỏi đường người mù. Các vị, ta liền những này là cái gì cũng không biết, các ngươi đến hỏi ta cũng vô dụng thôi. Kurama Yunro đứng tại trên ghế lớn tiếng hô. Sau đó hắn nhìn thấy bên ngoài đứng đấy Sakumo, nhất thời nhãn tình sáng lên nói, Sakumo, các người nhìn Sakumo đến, gọi ta, Sakumo mộng một chút, một giây sau đám người xoát đến quay tới, nhìn hắn chằm chằm mấy giây, đừng nói, như thế xem xét nanh trắng danh hào này thật đúng là phù hợp. Ta nhớ được người đoản đao tựu nanh, trắng. Konoha nanh trắng còn thật là dễ nghe, nhưng vì sao lại tự sát? Akabani tên kia liền ưa thích nhử, nên giết. Một đám người có không ít là thực lực không tệ ninja. Theo Sakumo cũng có gặp nhau. Hiện tại từng cái theo vây xem hầu tử giống như một bộ xem náo nhiệt. Diễu cợt bộ dáng, quan trọng thân là người trong cuộc. Sakumo cái rắm cũng không biết. Konoha nanh trắng, tự sát, đều là cái quỷ gì đồ chơi. Bất quá hắn không biết phát sinh cái gì, nhưng biết là ai khiến cho sự tình chính mình làm nhiệm vụ trong khoảng thời gian này. Kurama Akabani tiểu gia hỏa này khẳng định lại ở nơi nào bố trí hắn. Sakumo, ngươi đi theo Akabani hỏi một chút. Kakashi, nanh trắng cùng Obito đến là cái gì cố sự? Ta bên này sắp bị hỏi điên. Kurama Yunro tiếp theo nói ra. Hắn nói, chỉ chung quanh những này không có việc gì các ninja. Chiến tranh vừa kết thúc. Tất cả mọi người có không tệ một đoạn ngày nghỉ. Không phải vậy trong khoảng thời gian này cũng sẽ không có nhiều như vậy nhàn rỗi không chuyện gì. Người tới ngăn cửa, Sakumo nhức cả trứng địa xem bọn hắn liếc một chút nói. Các ngươi để cho ta người bị hại này đến hỏi. Các ngươi không phải đồng đội, hảo huynh đệ sao? Có người cười đùa nói. Được thôi, Sakumo nắm nắm bên hông nanh trắng. Vô tội nằm thương, xác thực nên đi muốn cái thuyết pháp. Ít nhất phải biết mình là làm sao, tự sát. Aibani vị trí không khó tìm, đơn giản liền trong nhà. Manga trải, dự bị bộ ba địa phương. Manga trải không ai, hiện tại lại là buổi chiều. Trong nhà đoán chừng là bắt không được người. Dự bị bộ đi lên, sách trên đao môn, dự bị bộ bên ngoài đã bị lưới sắt phong bế. Nhưng đối Sakumo mà nói muốn đi vào vẫn là không khó. Thân phận bày chỗ này Danzo đệ tử, Aibani sư huynh, Konoha đời mới tấn thăng nhanh nhất ninja một trong. Thân phận này, tiến cái dự bị bộ còn không có tư cách. Bất quá sách đao đến liền có chút vấn đề. Aibani nhìn thấy trước tiên cảm thấy có điểm tâm hoảng, dự định tìm một chỗ tránh một đợt. Nhưng hắn quên, Sakumo cảm chi năng lực không được vẫn còn có nanh sói. Aibani ngươi chạy không, tốc độ ta nhanh hơn ngươi, tìm người ta lại nanh sói. Đối nói cũng là ngươi, ngồi xổm ở bên kia trên cây chớ đi, ta tới, Sakumo nói xong, nâng lên nanh sói cấp tốc tiến lên. Tốc độ của hắn xác thực không tệ, chỉ vài giây đồng hồ liền đuổi tới Aibani lười biếng ngủ địa phương. Đã bị phát hiện, Aibani cũng lười chạy, khoảng chừng cũng không phải đại sự, không phải liền là làm cái tiểu đoàn phiến, vô ý phát hình ra nanh trắng tự sát sao? Một đám người thảo luận tối đa không phải Kakashi cùng Obito cảm động hữu tình, mà chính là đại danh đỉnh đỉnh Konoha nanh trắng vậy mà lựa chọn lấy tự sát kết thúc chính mình. Cả đời, thái nhu nhược, hoàn toàn không giống Sakumo phong cách. Kết quả là như thế. Hữu tình, cảm động những này chính năng lượng không có lời đồn. Ngược lại Sakumo tự sát hỏa lượt Konoha. Ta cũng rất khó làm a. Aibani tâm lý đem lấy cớ chờ một chút suy nghĩ mấy lần. Bất quá không chờ hắn nghĩ đến có thể giải thích lấy cớ, Sakumo đã đến trước mặt. Hắn nhảy đi xuống, đến dưới cây theo Sakumo rằng co. Suy nghĩ hồi lâu chỉ có thể nói. Cái này, nội dung cốt truyện nha. Ngươi lý giải không? Ta hiểu cái gì? Ta liền biết mình tại ngươi cái nào đó nội dung cốt truyện bên trong chết. Hôm nay bước đi bên trên các loại bị chỉ trò. Sakumo nói, đem chính mình hôm nay tao ngộ nói một chút. 100% quay đầu dẫn đầu. Còn có các loại nói, nanh trắng chết. Nanh trắng tự sát, vừa mới bắt đầu không biết nanh trắng chính là mình. Nhưng về sau được nhắc nhở một đợt Konoha nanh trắng. Hatake Sakumo, thực cũng là chấp hành nhiệm vụ cùng đồng đội ở giữa. Lựa chọn cứu vãn đồng đội. Aibani đơn giản giải thích. Sakumo rất lợi hại nhất cả trứng. Lên trực tiếp ném kết luận người nào nghe hiểu được. Hắn so cái dừng lại thủ thế nói. Dùng chính ngươi lời nói. Đừng nói những thứ vô dụng này. Trở về vẽ ra đến, chỉ dùng nói ta không có hình ảnh cảm giác. Đây là nhân dân tố cầu ngươi hiểu chưa? Được thôi, nhân dân tố cầu đều cả bên trên. Cái kia có thể làm sao xử lý nha? Aibani ngẫm lại, đã nhiều người như vậy muốn nhìn. Một đoạn này sớm truyền ra cũng không có gì. Thuận tiện còn có thể vơ vét một đợt phi lôi thần. Về sau càng không sợ đối thủ Ganka. Thuận tiện trong nhà, manga trải, hỏa ảnh cao ốc cùng dự bị bộ các phương một cái thuật thức tọa độ. Từ đó cáo biệt vượt qua thuấn thân đi làm tưới nhuần sinh hoạt. Ngẫm lại liền mỹ tích rất lợi hại. Sakumo thay thế nhân dân thúc canh một đợt. Sau cùng nhịn không được nâng nâng đao. Ta thật tự sát. Cái này, dựa theo ta thiết trí nội dung cốt truyện bên trong. Xác thực là cái dạng này. Aibani xấu hổ, xem ra đối với hiện tại Sakumo mà nói, tự sát đúng là không bình thường, thật không thể tin sự tình. Bất quá bờ vốn là như thế vẽ, hắn có thể làm sao xử lý sao? ngày mai vẽ ra cho ta. Không phải vậy ta ngày mai tìm ngươi luyện tam đao lưu, ngươi tin không? Sakumo nói, đem túi tiền mình mở ra. Trừ ra thường dùng nhất hai thanh đao, hắn bên này lại nhiều một thanh dao găm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.